Xin kính chào tất cả các vị đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 382 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Thực lực của ngươi hùng mạnh đến như thế, hẳn là có thể thử rời đi vô biên luyện ngục này, vì sao còn phải ở lại nơi này thế? Bằng Phong thiếu niên lại nghi ngờ hỏi một câu. Không, không, còn chưa đủ, còn xa không đủ. Triều đệ lúc này lắc đầu một cái. Mặc dù ta đã có thực lực rời đi nơi này, nhưng thật sự không có thực lực đối mặt với cục diện sau khi rời khỏi đây, chỉ có khi kiếm thuật của ta có đột phá cao hơn mới dám rời đi nơi này. Cho nên ngươi mới trở thành quỷ kiếm khách lòng dạ độc ác, giết chết hết thảy tu sĩ chỉ vì gia tăng thực lực của mình hay sao? Lúc nói ra những lời này, Băng Phong thiếu niên có vẻ không hề đành lòng. Không sai, đây chính là con đường duy nhất của ta. Triều địa dứt lời cầm mặt nạ ác quỷ trong tay đeo trở lại, lúc này cũng đã trở thành quỷ kiếm khách như trước. Xà tăng tu luyện sớm rời đi nơi này. Quỷ kiếm khách lạnh lùng nói. Được, được thôi. Bằng Phòng thiếu niên nghiêm nghị lên tiếng, nói. Quỷ kiếm khách không có lập tức chia tay cùng với Băng Phong thiếu niên, hắn run tay áo bào lên, nhất thời trước người chợt lóe lục quang, có thêm mấy trăm quả trái màu lục sẫm to bằng nắm tay, từng quả trái vẫn còn đang đập khe khẽ, giống như là những trái tim bị tách ra khỏi lồng ngực. Đây chính là tinh hồn quả ngươi cầm lấy mà dùng đi thôi. Tinh hồn quả trong sa mạc này đều bị chúng tiểu quỷ thuộc hạ chúng ta phét không còn một mống, ngươi cũng sẽ không tìm được bao nhiêu đâu. Dứt lời quỷ kiếm khách vung tay áo bào lên một cái, mấy trăm quả tinh hồn quả đồng loạt bay tới Băng Phong thiếu niên. Ngươi cho ta tinh hồn quả hết như vậy, vậy thì ngươi phải làm sao đây? Băng Phong thiếu niên thoáng động trong lòng, nói. Những tinh hồn quả này ta đã từng phục dụng quá nhiều, đối với ta ngày hôm nay đã không có hiệu quả bao nhiêu. Quỷ kiếm khách thản nhiên nói, sau đó dứt khoát xoay người muốn rời đi. Nhưng thân hình của hắn chợt ngưng lại, tay áo bào lập tức vung lên về phía sau, ném về phía Băng Phong ra một quả trái chất liệu như ngọc, hình dáng như người to chừng ba tấc. Đây chính là thánh linh quả, nghe nói có tác dụng lớn lao đối với chân linh chân thánh chi thân như ngươi vậy. Mặc dù ta chỉ có một quả này, nhưng giữ lại cũng vô dụng, tặng luôn cho người đó. Quỷ kiếm khách nói xong những lời này, cũng không quay đầu lại, hóa thành một đạo kiếm khí vô hình trong chớp mắt biến mất giữa thiên địa. Ồ, thánh linh quả sao? Thượng cổ đệ nhất kỳ quả trong truyền thuyết có thể giúp cho chân linh chân thánh tẩy rửa thăng hoa huyết mạch, tỏ ra siêu phàm nhập thánh, không ngờ hắn lại tặng cho ta. Bằng Phong lòng nhẹ nhàng vuốt ve ngọc quả hình người trong tay, nhất thời lẩm bẩm mà nói. Hắn là quỷ kiếm khách, nhưng cũng chính là triều địa. Bằng Phong lòng lúc này thầm nói, sau đó thu hết thảy những tinh hồn quả và thánh linh quả vào trong nhẫn chữ vật. Gia tộc tứ đại chân linh đưa vào nơi này có hơn mấy chục tên, hơn nữa còn có những tu sĩ chân linh khác phụ thuộc gia tộc tứ đại chân linh, tổng số lượng cũng có không dưới trăm tên. Đối với bọn y mà nói, ngoại trừ tự giết lẫn nhau ra, chủ nhân nơi này quỷ kiếm khách cung chủ quỷ kiếm cung không nghi ngờ là địch nhân đáng sợ nhất. Mà đối với quỷ kiếm khách, đây cũng chính là một bữa tiệc săn giết long trọng thịnh soạn. Tinh hoa hồn phách của những tu sĩ chân linh này lại có chỗ bất đồng cùng với tinh hoa hồn phách nhân tộc hoặc là quỷ hồn. Sự khác biệt rất nhỏ này có thể giúp cho quỷ kiếm khách tiến thêm một bước gia tăng tu vi thực lực của mình. Quỷ kiếm khách cắn nuốt tinh hoa ác quỷ quá nhiều, bổ sung thêm tinh hoa hồn phách của những tu sĩ chủng tộc khác sẽ vô cùng hiệu quả và quan trọng. Ở trong vô biên luyện ngục này chỉ có chém giết lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau, chỉ có thực lực vi tôn, không có ước thúc, không có quản chế giống như một tu tiên giới thu nhỏ, mà quỷ kiếm khách không thể nghi ngờ là ma đầu làm cho người ta nghe thấy phải kinh hồn khiếp vía nhất ở trong đó. Quỷ kiếm khách dẫn dắt thật nhiều quỷ binh chủ động xuất kích, bắt đuổi những tu sĩ chân linh kia ở khắp nơi, một khi phát hiện tung tích tu sĩ lập tức xuất thủ, thường là chỉ một hai kiếm đã lấy được tính mạng của đối phương, hấp thu tinh hoa hồn phách của đối phương. Về phần những tài sản bảo vật của đối phương, thường là hắn chỉ dùng thần niệm dò xét qua một cái, sau đó thu vào trong không gian trữ vật mà không để ý tới nữa, bởi vì những vật ngoại thân này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa đối với hắn, mà tiên bảo hữu dụng nhất đối với hắn cũng không phải là những tu sĩ này có thể có được. Đối với những tu sĩ chân linh kia, ba chữ quỷ kiếm khách không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng. Lần này tất cả tu sĩ gia tộc tứ đại chân linh tiến vào trong vô biên luyện ngục, cơ hồ đều là một đi không có trở về, chỉ có lừa thư hai ba tên tu sĩ rốt cuộc may mắn rời khỏi vô biên luyện ngục, có được cơ hội tiến vào chân linh trì chân chính hóa thân thành chân linh. Những tu sĩ may mắn này ngoại trừ Băng Phong Long ra đều có một điểm chung, chính là bọn họ đã từng nghe qua đại danh đỉnh đỉnh của quỷ kiếm khách, nhưng cũng chưa từng thấy qua được người này, bởi vì tu sĩ gặp qua quỷ kiếm khách không ai ngoại lệ, tất cả đều phải bỏ mạng dưới quỷ kiếm mà thôi. Gia tộc tứ đại chân linh vì chuyện này mà dấy lên phong ba không nhỏ, một số cao nhân chân linh linh chủ thậm chí bắt đầu thảo luận tính khả thi của phương thức khảo nghiệm này, có lẽ là lần sau bọn họ sẽ lựa chọn những phương thức khác, dù sao trong vô biên luyện ngục này cơ hội sinh tồn quá là nhỏ bé. Về phần quỷ kiếm khách trong truyền thuyết kia cũng đã đưa tới một số hoài nghi, nhưng lại không có bất kỳ căn cứ cùng với tin tức chính xác lưu truyền, cuối cùng cũng chỉ là vô ích mà thôi. Là một trong vài người may mắn còn sống sót, đương nhiên là Băng Phong Long cũng được chân long nhất tộc coi trọng cùng tài bồi, mà y cũng đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người, thực lực đột nhiên tăng mạnh một ngày ngang dặm, dần dần trở nên nổi bật trong chân long nhất tộc, thanh danh vang dội. Tu sĩ chân linh lịch lãm ở vô biên luyện ngục, lúc này chỉ là khúc dạo đầu, sau khi những tu sĩ này hoặc là ngã xuống hoặc là rời đi, vô biên luyện ngục tựa hồ khôi phục lại bình tĩnh trong một thời gian, quỷ kiếm khách chủ nhân quỷ kiếm cung lại bắt đầu bế quan nghiên cứu kiếm thuật của hắn. Bất quá ngoại trừ tu sĩ chân linh ra, lục tục còn có những tu sĩ các chủng tộc thế lực thỉnh thoảng cũng tiến vào trong đó lịch lãm một phen. Đối với quỷ kiếm khách, những người này đến chính là để cho hắn cơ hội biểu diễn kiếm thuật mình mới tìm hiểu, đồng thời tiến hành từng đợt săn giết điên cuồng hơn, đậm máu hơn đối với những tu sĩ kia. Quỷ kiếm cung trong tử vong sa mạc vốn là quỷ vương điện của thiên quỷ vương, kể từ sau khi quỷ kiếm khách cùng với thiên quỷ vương đại chiến một trận, diệt sát thiên quỷ vương, quỷ kiếm khách liên tiếp quản nơi này cùng với một đám quỷ binh, tòa cung điện khí thế bất phàm này cũng đã trở thành hành cung của quỷ kiếm khách quỷ kiếm cung. Hôm ấy bên ngoài mật thất của quỷ kiếm cung, hơn 10 tên quỷ tướng cầm trong tay minh bảo loại đao ba mũi hai lưỡi trông chừng nghiêm mật, ngoài ra còn có mấy tên tiểu quỷ quỳ dưới đất chờ đợi ngoài cửa của mật thất. Không bao lâu sau, cửa đá mật thất ken két mở ra, linh quang chợt lóe, một tên tu sĩ mang mặt nạ ác quỷ dữ tợn xuất hiện trước mặt của bầy quỷ. Tham kiến đại vương! Bảy quỷ lập tức sụp xuống tham bái, người trước mắt của bọn chúng chính là chủ nhân quỷ kiếm cung, ma đầu đáng sợ nhất trong vô biên luyện ngục quỷ kiếm khách. Có chuyện gì quan trọng bẩm báo đi. Quỷ kiếm khách thản nhiên nói. Khởi bẩm đại vương, tiểu nhân phát hiện ra tung tích tu sĩ ma tộc ở gần Xích Triều Hải. Khởi bẩm đại vương, phía tây Loạn Táng Cốc cũng có thân ảnh của tu sĩ ma tộc, hơn nữa không chỉ có một người. Khởi bẩm đại vương, có hai tên tu sĩ ma tộc đang phi hành trong tử vong sa mạc, tự hồ là cũng đang tìm tinh hồn quả. Ba tên tiểu quỷ lập tức liên tiếp hồi báo, tin tức mà bọn chúng có được đều của tu sĩ ma tộc. Không ngờ rằng lại có không ít tu sĩ ma tộc tới nơi này. Quỷ kiếm khách cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nói: xem ra đã tới ngày quỷ kiếm ra khỏi vỏ rồi đây. Kèng một tiếng vang lên, một đạo tử quang trượt lóe, một thanh ngũ hành bảo kiếm bao phủ âm khí nồng đậm màu tím bay ra khỏi ống tay áo của quỷ kiếm khách, lẳng lặng lơ lửng trước người của hắn, hơi rung động phát ra tiếng kêu ong ong. Chúng tiểu quỷ đều khẽ biến thần sắc, thanh bảo kiếm màu tím này đã diệt sát không biết bao nhiêu là ác quỷ đáng sợ, không biết bao nhiêu tu sĩ cự kiêu thành danh đã chết bởi kiếm này. Quỷ kiếm khách lúc này lạnh lùng ra lệnh một câu: truyền lệnh xuống cho ta, các trạm canh theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của những tu sĩ này. Ngoài ra truyền lệnh 8 đại quỷ vương dẫn dắt 3.000 quỷ tướng theo bảng kiếm khách đi giết chết những tu sĩ này hôm nay sẽ lên đường. Tuấn lệnh đại vương. 7 quỷ tuân mệnh lui ra, quỷ kiếm khách nhẹ nhàng vuốt ve thân hỗn nguyên ngũ hành kiếm trước ngươi lẩm bẩm nói: lại là một đợt chém giết nữa, chẳng biết lúc nào mới kết thúc đây. Trên xích triều hải mênh mông vô tận, một đám xích triều quỷ lớn có nhỏ có đang bao vây chặt chẽ 2 tên ma tu áo đen. Những xích triều quỷ này công pháp tinh thông thuộc tính thủy, được mấy tên quỷ vương dẫn dắt cuốn lên sóng lớn ngập trời, bao vây 2 tên ma tu vô cùng là chặt chẽ. 2 tên ma tu mạnh ai nấy thi triển công pháp liên thủ với nhau, ma quang trận trận bức lui sóng lớn, cũng đã công kích ngược lại đám quỷ vương kia. Xích triều quỷ cũng không có ý nghênh chiến chính diện cùng với ma tu, vô số xích triều thủy vừa đánh vừa lui, chẳng qua là cuốn lên sóng lớn vây khốn địch nhân nhưng cũng không phát động thế công chính diện. Công kích có ý trì hoãn trêu chọc như vậy đã chọc giận 2 tên ma tu này, 2 người trong cơn giận dữ, một người tế xuất thông thiên ma trưởng, tên còn lại tế xuất một chiếc ngọc hồ lô đen như mực, 2 tên liên thủ trưởng ảnh chung chung ma khí đằng đằng, nhất thời có mấy con xích triều thủy bị đánh cho hồn phi phách tán trong trưởng ảnh, tán mạng nơi đương trường ngay tại chỗ. Nhưng những xích triều quỷ này không có ý sợ hãi mà thối lui, vẫn dây dưa rằng co không ngớt một mực trì hoãn hành động 2 tên ma tu này. Nếu những tiểu quỷ này tự tìm con đường chết, vậy thì bọn ta sẽ thành toàn cho bọn chúng, nhất định sẽ giết chết hết thảy bọn chúng. Một tên ma tu cả giận nói, thi triển thần thông thông thiên ma trưởng càng thêm dày đặc hơn. Một tên ma tu khác cũng gật đầu một cái, ngọc hồ lô đen trong tay không ngừng phun ra từng đạo ma quang nhanh như tia chớp, một khi có tiểu quỷ bị một đạo ma quang đánh trúng lập tức hồn phi phách tán. Dù sao đám xích triều quỷ này mặc dù số lượng cũng không ít, nhưng thực lực tỏ ra tầm thường căn bản không thể tạo được bao nhiêu uy hiếp, chẳng qua là bọn chúng dây dưa hết sức là phiền toái, cho nên 2 tên ma tu này dứt khoát đại khai sát giới. Những xích triều thủy này ngược lại có vẻ được huấn luyện vô cùng là nghiêm chỉnh, dưới sự chỉ huy của mấy tên quỷ vương, xích triều thủy vừa đánh vừa lui giữ vững khoảng cách nhất định cùng với 2 tên ma tu, nhưng thủy chung cũng không có rút lui, vẫn đang dây dưa không ngừng. Không bao lâu sau có mấy trăm tên tiểu quỷ lục tục chết dưới ma quang trưởng ảnh của 2 tên ma tu, nhưng lại có càng ngày càng nhiều tiểu tử từ phiến xích triều hải mênh mông vô ngần này bay ra tham dự vây công. 2 tên ma tu nhất thời giết đến cao hứng, trưởng ảnh ma quang thi triển càng ngày càng thuần thục. Trong lúc bất chợt một tiếng thét dài từ đằng xa truyền tới, không ngờ chính là thanh âm của tu sĩ nhân tộc. Có người đến. 2 tên ma tu giật nảy cả mình. Mà những xích triều quỷ kia phảng phất như nghe thấy được âm phù lấy mạng, lập tức không để ý hết thảy chạy tứ tán bốn phương tám hướng, hoặc là chui xuống nước biển đỏ ngầu, chỉ trong nháy mắt mấy vạn xích triều quỷ biến mất vô ảnh vô tung, ngay cả mấy tên quỷ vương kia cũng chạy ra xa mấy chục dặm. Một tên tu sĩ mang theo mặt nạ ác quỷ chẳng biết xuất hiện ở nơi này từ lúc nào, lúc này đang đạp một thanh bảo kiếm màu tím lẳng lặng lơ lửng giữa không trung lạnh lùng nhìn 2 tên tu sĩ ma tu. Đã tạ các hạ đã giải vây, không biết là các hạ xưng hô như thế nào. Một tên ma tu còn tưởng rằng người này đến cứu bọn họ, từ xa chắp tay thi lễ khách sáo hỏi một câu. Quỷ kiếm khách. Tu sĩ mặt nạ ác quỷ thản nhiên đáp một câu. Quỷ kiếm khách sao? Ngươi chính là quỷ kiếm khách sao? Hai tên ma tu trong nháy mắt sắc mặt đại biến, một người trong đó lập tức lặng lẽ tế xuất một khối truyền âm ngọc phù màu đen trong tay áo cũng lập tức kích phát. Sau khi kích phát đạo truyền âm ngọc phù này, tên ma tu nhẹ nhõm trong lòng thở phào một cái, lấy lại bình tĩnh, chấn định, nói. Các hạ chính là bá chủ của nơi này, quỷ kiếm khách cung chủ quỷ kiếm cung đó sao? Nhưng vì sao các hạ lại truy sát ma tu chúng ta? Bọn ta mới tiến vào nơi này chừng một tháng trước sau đã có 5 tên tu sĩ bị các hạ giết chết. 5 tên sao? Không, là 17 mới đúng. Cộng thêm 2 người các ngươi chính là 19. Quỷ kiếm khách rất là bình thản nói, phảng phất chẳng qua là đang đếm mấy khối linh thạch giá trị không lớn. Hai tên ma tu nghe thấy vậy trong lòng run lên, không nhìn được liếc mắt nhìn nhau một cái đều tỏ ra hoảng sợ. Chuẩn bị xong rồi chứ, bản kiếm khách phải xuất kiếm đây. Quỷ kiếm khách lạnh lùng nói. Các hạ đừng vội phách lối, trong ma tu chúng ta cũng có người thực lực mạnh mẽ đang chạy tới nơi này. Nếu như các hạ không muốn tự tìm con đường chết hay là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Trong giọng nói của tên ma tu không tự chủ được lộ ra vẻ sợ hãi. Quỷ kiếm khách cười lạnh một tiếng, nói. Tới thì càng tốt, bớt đi thời gian nhất nhất đuổi bắt của bản kiếm khách. Vừa dứt lời xong chỉ quỷ kiếm khách đột nhiên khép lại, nhẹ nhàng điểm ra một cái về phía hai tên ma tù. Mặc dù quỷ kiếm khách đánh ra hai đạo pháp quyết, nhưng còn cách hai tên ma tu có trăm dặm, hai tên lúc này đều nhướng mày không thể nhìn thấu chiêu số của đối phương. Đúng vào lúc này bọn họ chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, thình lình có một đạo kiếm khí lặng lẽ không tiếng động xuất hiện xé rách cả hư không. Hai người giật mình kinh hãi, ai nấy vội vàng thi triển thủ đoạn của mình, nhưng bất kể là ma trưởng hay là ngọc hồ lô đều bị vô hình kiếm ý này chém ra làm hai mảnh, quả thật là kiếm khí không gì có thể kháng cự lại, ngay sau đó đồng loạt chém tan tác thân thể hai tên ma tu và hư không ở xung quanh nhất thời xương máu tung bày. Hai ma anh chạy ra khỏi xương máu, hoảng sợ hết sức nhìn về phía của quỷ kiếm khách, lại thấy quỷ kiếm khách ngoài trăm dặm lăng không điểm ra một chỉ về phía của bọn chúng. Ma anh tỏ ra hết sức là khẩn trương, thân hình chợt lóe chuẩn bị thuấn di để chạy trốn, nhưng vô hình kiếm khí lần nữa thình lình xuất hiện, nhất thời hư không ngưng động lại, ma anh không còn kịp chạy trốn đã bị kiếm khí bổ ra thành hai mảnh tan tác vỡ vụn, giải tán thành nhiều luồng ma khí đen kịt hai tên ma tu hình thần câu diệt kể từ đây. Hai luồng tinh hoa hồn phách to bằng nắm tay hiện ra ma quang đen kịt từ chỗ hai ma anh ngã xuống bay lên, sau đó bị quỷ kiếm khách hút vào trong tay quan sát một chút bèn nuốt chửng vào trong bụng. Bàn về thực lực tu vi, mặc dù hai tên ma tu này không thể nào sánh được cùng với quỷ kiếm khách, nhưng cũng có thể miễn cưỡng có sức đánh một trận, vốn là không đến nỗi chỉ sau một hai kiếm liền bị giết chết, nhưng quỷ kiếm thuật của quỷ kiếm khách xuất thuần quỷ một, không chỗ nào không có lại sắc bén vô cùng, không gì là không thể chém đứt, hai tên ma tu này căn bản chưa từng biết loại kiếm thuật này sơ ý một chút đã lập tức ngã xuống. Sau khi giết chết hai tên ma tu không tốn chút sức nào, quỷ kiếm khách lăng không chụp hờ một cái thu hồi nhẫn chữ vật trên thân thể của hai người. Hắn phân ra một luồng thần niệm rót vào trong nhẫn chữ vật, điều tra bảo vật trong đó một phen, không bao lâu sau liền thu nhẫn chữ vật vào trong ngực không để ý tới nữa. Mà vào lúc này mấy tên quỷ vương cũng đã chạy tới nơi này, điên cuồng cắn nuốt xương máu mảnh vụn thi thể của hai tên ma tu, thỉnh thoảng có một số mảnh vụn rơi vãi lọt xuống biển, lập tức bị một đám xích chiêu quỷ tranh cướp không còn. Quỷ kiếm khách lạnh lùng nhìn cảnh tượng lúc này khẽ nhíu mày. Ở trong vô biên luyện ngục này, thực lực là tiêu chuẩn duy nhất. Nếu như hiện tại thực lực không đủ, kẻ bị giết chết chính là quỷ kiếm khách hắn, lúc này bị ác quỷ tranh cướp chính là thi thể của quỷ kiếm khách hắn. Rất nhanh thi thể hai tên ma tu sạch sẽ không còn một mống, quỷ kiếm khách lúc này lạnh lùng hỏi một câu. Mục tiêu kế tiếp ở nơi nào? Khởi bẩm đại vương, mục tiêu kế tiếp lúc này đang ở vùng biển phía trước, cách nơi này cũng không quá xa đâu. Một tên quỷ vương không còn kịp lau đi vết máu trên khóe miệng hết sức cung kính thăm bái đáp. Ủa, vậy thì chúng ta không cần đi đâu. Quỷ kiếm khách thản nhiên nói. Đại vương, vì sao lại như thế? Quỷ vương tỏ ra sửng sốt, trong lòng âm thầm cảm thấy đáng tiếc vì tổn thất một lần cơ hội thưởng thức huyết thực ngon lành. Bởi vì bọn chúng đã tới đây rồi đó. Quỷ kiếm khách lạnh lùng cười một tiếng. Bầy quỷ nghe vậy hết sức là cả kinh, lúc này phóng xuất thần niệm tìm kiếm ở nơi xa, nhưng thần niệm của bọn chúng làm sao có thể sánh được với quỷ kiếm khách. Quỷ kiếm khách mới vừa phát hiện, đương nhiên là bọn chúng không thể nào phát hiện được gì. Một lát sau, những ác quỷ này mới phát hiện có cường địch tới gần, lúc này cũng bắt đầu náo động. Không cần quỷ kiếm khách ra lệnh, đám tiểu quỷ này lập tức được bọn quỷ vương dẫn đầu chui xuống lòng xích chiêu hải đỏ ngầu cạnh đó. Quỷ kiếm khách chân đạp bảo kiếm lơ lửng giữa không trung không hề nhúc nhích, chỉ có y phục phất phơ nhẹ nhàng theo gió. Lại trải qua không bao lâu, nơi chân trời xa thoáng qua mấy đạo ma quang, sau đó thu lại rơi xuống trước người quỷ kiếm khách chừng trăm dặm. Thân hình 4-5 tên ma tu nhanh chóng hiện ra, những người này có già có trẻ vừa xuất hiện đã rối rít nhìn về phía của quỷ kiếm khách bằng những ánh mắt khác nhau vô cùng là quái dị. Có lẽ là bởi vì nơi này còn sót lại khi tức hai tên ma tu mới vừa bị giết, trừ một tên thanh niên ma tu ở trong đó ra, trong ánh mắt của mấy người còn lại tựa hồ cũng mang theo vẻ sợ hãi thật sâu. Mà sau khi tên thanh niên ma tu này cùng quỷ kiếm khách nhìn thấy đối phương, thân thể cả hai lúc này chợt chấn động một cái. Là ngươi sao? Thanh niên ma tu kinh ngạc hỏi, trong giọng nói thậm chí còn mơ hồ có vẻ vui mừng. Là ta, ha ha. Quỷ kiếm khách khẽ mỉm cười lên tiếng, nói. Người chính là quỷ kiếm khách sao? Thanh niên ma tu tựa hồ có chút nghi ngờ hỏi một câu. Đúng, ta chính là quỷ kiếm khách đây. Quỷ kiếm khách thừa nhận không che giấu một chút nào. Hai người hai mắt híp lại nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên không hẹn mà cùng cười ha hả. Tình cảnh này không chỉ làm cho mấy tên ma tu còn lại kinh ngạc hết sức, ngay cả vô số ác quỷ chui dưới xích chiêu hải cũng vô cùng là nghi hoặc. Kim Vũ Huỳnh, ngươi nhận ra được quỷ kiếm khách hay sao? Một tên thiếu niên ma tu không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Không, Kim Vũ không nhận biết quỷ kiếm khách gì hết, chỉ biết một vị cố nhân của ta mà thôi. Kim Vũ lắc đầu một cái ngược lại nhìn quỷ kiếm khách hỏi một câu. À, quỷ kiếm khách, ngươi nhất định phải giết chết những tu sĩ này hay sao? Quỷ kiếm khách lạnh lùng đáp. Giết hay không giết cũng không thành vấn đề, đối với bản kiếm khách tánh mạng của bọn chúng căn bản không đáng để nhắc tới. Lời này vừa nói ra, mấy tên ma tu lộ ra vẻ giận dữ dị thường, nhưng sợ hãi thực lực đối phương nên cũng không dám tiến lên xuất thủ. Kim Vũ Huỳnh, mau mau diệt sát người này báo thù cho những tu sĩ đã chết đi. Thiếu niên ma tu hai mắt như muốn phun ra lửa nhìn Kim Vũ, nói. Kim Vũ chợt xoay người lại hừ lạnh một tiếng ở trong mũi, ánh mắt nhìn về phía của thiếu niên rõ ràng mang theo vẻ tàn khốc. Một tiếng ầm rất lớn vang lên, cũng không thấy Kim Vũ có bất kỳ động tác gì, đã có một cỗ hắc quang từ mi tâm của y bắn ra, với khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh vào trước ngực của thiếu niên, đạo hắc quang này đánh nát ma quang hộ thể của thiếu niên, thân thể của y cũng bị đánh ra bên ngoài mấy trăm trượng. Kim Vũ ta phải làm gì, há đến phiên ngươi phải chỉ trỏ. Kim Vũ lạnh lùng buông xuống một câu, sau đó không để ý tới thiếu niên nữa. Thiếu niên Ma Tu miễn cưỡng ổn định lại thân hình, lại không tự chủ được phun ra một búng máu tươi thật to, sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Dạ, tại hạ biết sai rồi. Thiếu niên chẳng những không dám phản kích, ngược lại vội vàng nhận sai bồi tội với Kim Vũ. Mấy tên Ma Tu còn lại ai nấy đều giật mình kinh hãi, lời vừa lên đến miệng lập tức đã nuốt xuống. Kim Vũ nhìn quỷ kiếm khách chắp tay, nói: Mặc dù mấy tên này không đáng để nhắc tới, nhưng Kim Vũ đã đáp ứng với bọn chúng sẽ tạm thời bảo đảm an toàn cho bọn chúng. Đã là như vậy, bản kiếm khách sẽ bỏ qua tính mạng cho bọn chúng. Quỷ kiếm khách thản nhiên nói, phản phất đang nói tới một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể gì. Tốt, rất tốt. Kim Vũ khẽ mỉm cười gật đầu một cái, xoay người nhìn về phía mấy tên Ma Tù, nói: Các ngươi còn không mau cút đi. Mấy tên Ma Tù đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau khi xoay chuyển tâm niệm đều rối rít hóa thành từng đạo ma quang cấp tốc phi độn trở về đường cũ. Các ngươi cũng rút lui đi, không có bản kiếm khách ra lệnh bất kỳ tu sĩ quỷ hồn nào cũng không được đi vào khu vực Xích Triều Hải, giám thị nghiêm mật xung quanh vùng biển này, phàm là có người tự tiện xông vào giết chết không tha. Ngay sau đó quỷ kiếm khách cũng nghiêm nghị phát ra mệnh lệnh. Lời này vừa nói ra, nhất thời từ trong Xích Triều Hải toát ra vô số hung hồn ác quỷ, đồng loạt chạy tứ tán ra bốn phương tám hướng, tình cảnh trong lúc nhất thời hết sức là hoành tráng. Ây, ha ha, Kim Vũ tìm ngươi rất lâu, không ngờ rằng lại gặp lại ngươi ở chỗ này. Kim Vũ cười vang nói, nhưng ngay sau đó giọng nói của y chợt châm xuống, nói: Càng không thể nghĩ tới, ngươi đã trở thành nhân vật như quỷ kiếm khách vậy. Ta chính là quỷ kiếm khách nhưng cũng còn là kim sát. Quỷ kiếm khách dứt lời bèn tháo mặt nạ xuống lộ ra dùng mạo thật. Những năm qua nhất định là ngươi gặp phải rất nhiều chuyện. Kim Vũ nhìn ánh mắt của Triệu Địa, chỉ cảm thấy so với lúc ở linh giới, Triệu Địa đã có thêm vài vẻ bất đắc dĩ và tang thương. Triệu Địa lúc này cười khổ một tiếng, nói: Không phải là ngươi cũng như vậy hay sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đều im lặng không nói gì. Một hồi lâu sau, Triệu Địa phá vỡ trầm mặc lên tiếng, nói: Vì sao ngươi không hỏi ta làm thế nào trở thành quỷ kiếm khách? Chuyện không nên hỏi, có hỏi ngươi cũng sẽ không nói. Chuyện ngươi muốn nói vậy thì cũng không cần phải hỏi nhiều. Kim Vũ lúc này khẽ mỉm cười, nói: Lại nói Kim Vũ ta căn bản không quan tâm đến những thứ này, Kim Vũ chỉ quan tâm một chuyện, đó chính là lần này, không biết là ngươi có thuận tiện đánh một trận thống khoái cùng ta hay chăng? Ha ha, nếu như ngươi muốn chiến, vậy thì chúng ta hãy chiến đi thôi. Triệu Địa lúc này mỉm cười, nói: Ây, thật là hay quá, tại hạ mong đợi đánh với ngươi một trận đã rất lâu rồi đó. Kim Vũ khen lớn một tiếng vui mừng ra mặt. Từ khi tiến vào tiên giới tới nay, Kim Vũ một mực che giấu thực lực, rốt cuộc hôm nay có thể có cơ hội thông khoái đại chiến một phen. Triều Địa lên tiếng, nói: Tại hạ một mực gia tăng thực lực ở chỗ này, hôm nay ngay cả bản thân cũng không thể đoán ra cảnh giới cao thấp, hôm nay vừa khéo so tài ấn chứng cùng Kim Vũ huynh một chút. Ngay sau đó Triệu Địa khẽ nhíu mày, nói: Bất quá, ở trong vô biên luyện ngục này, quỷ kiếm thuật tại hạ tự thành nhất mạch, mà pháp tắc lĩnh vực Kim Vũ huynh sẽ bị hạn chế đi rất nhiều, có vẻ như không được công bằng cho lắm. Kim Vũ cười lớn một tiếng, hào khí nổi lên lắc đầu, nói: Nếu như là pháp tắc lĩnh vực bình thường, dĩ nhiên là không thể nào thi triển ra được, nhưng Kim Vũ lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực lại có lực pháp tắc bản nguyên không thể ngăn cản. Dứt lời, bên ngoài thân thể của Kim Vũ bùng lên ma khí, nhất thời trong phạm vi trăm dặm ma khí bùng lên mãnh liệt, những âm khí quỷ dị kia giống như gặp phải khắc tinh lập tức bị bức lui ra khỏi khu vực này. Nếu như có tiểu quỷ ở trong khu vực phiến ma khí này, không đầy một giờ ba khắc sẽ hồn phi phách tán mà chết. Bản nguyên lĩnh vực sao? Triệu Điện lúc này sắc mặt khẽ biến. Đây chính là dấu hiệu sắp tới cấp tiên vương trong truyền thuyết. Ở trên tiên giới, chân tiên, đại la, kim tiên, tiên vương tức là phân chia thân phận, cũng là đại biểu cho thực lực thể hiện. Mà thể hiện thực lực như vậy, chủ yếu phải xem pháp tắc lĩnh vực mỗi người mạnh hay yếu. Thông thường mà nói, mặc dù chân tiên lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực thập phần hùng mạnh, nhưng vẫn chỉ là cảnh giới hậu thiên. Đại la kim tiên lãnh ngộ pháp tắc lĩnh vực đã đạt tới cảnh giới tiên thiên, hoặc là một thể cùng với thiên địa, khó lòng có thể ngăn trở được. Mà cấp tiên vương đã có thể nắm trong tay một số lực pháp tắc của bản nguyên, lực bản nguyên có từ lúc khai thiên lập địa, cơ hồ là không bị bất kỳ hoàn cảnh hoặc là công pháp nào hạn chế. Mà Kim Vũ biểu diễn chính là loại pháp tắc lĩnh vực ma khí bản nguyên này, đừng nói là vô biên luyện ngục, cho dù là ở tiên cung khí tiên linh sung túc hết sức, Kim Vũ cũng có thể thi triển ra ma khí lĩnh vực không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Không ngờ rằng ngươi có thể lãnh ngộ pháp tắc lĩnh vực hùng mạnh đến như vậy, quả nhiên cũng cần phải che giấu thực lực. Triệu Địa gật đầu một cái, với thân phận tu sĩ độ kiếp kỳ của Kim Vũ, không ngờ rằng có thể nắm trong tay lực pháp tắc bản nguyên, nếu là truyền ra ngoài chỉ sợ nhục thể nguyên thần ma anh của y sẽ bị những tiên nhân khác nghiên cứu thấu triệt, thậm chí trực tiếp dùng để luyện chế tiên đan đại bổ. Phải chăng chuyện này có liên quan trực tiếp tới chuyện Kim Vũ huynh nuốt chửng khối ma khí bản nguyên kia sao? Triệu Địa lúc này thoáng động trong lòng hỏi một câu. Kim Vũ gật đầu một cái, nói: Kim Vũ cơ duyên không nhỏ, mới bất ngờ hòa làm một thể cùng với khối ma khí bản nguyên kia. Sau khi gia tăng cảnh giới lĩnh ngộ lực pháp tắc tự nhiên là lực của bản nguyên, đáng tiếc cảnh giới tu vi Kim Vũ còn thấp, trước mắt có thể phát huy ra uy lực pháp tắc bản nguyên vẫn còn chênh lệch khá xa với ma tiên vương Trần Chính. Triệu Địa lúc này gật đầu một cái, cười, nói: Nếu như Kim Vũ huynh phát ra thực lực không kém gì ma tiên vương, vậy thì hai ta đánh một trận cũng không có chút ý nghĩa nào, tại hạ át bại không thể nghi ngờ được. Bất quá bây giờ tình huống như thế, tại hạ chưa chắc không có sức đánh một trận đâu. Câu nói sau cùng Triệu Địa để lộ ra chút ngạo khí ít có. Không sai, lấy bảo kiếm tiên gia trong tay của Kim Sát Huỳnh đúng là có năng lực cùng Kim Vũ quyết một trận cao thấp. Kim Vũ tỏ ra rất là mong đợi, nói. Triều Điện lại cười khổ một tiếng, nói: chuyện này thì khiến cho Kim Vũ huynh phải thất vọng rồi, thật sự thì cũng không dám giấu giếm, thanh tiên kiếm này đã không còn ở trong tay của Kim Sát. Cái gì? Đạo hữu lại để thất lạc trí bảo như thế, hay là bị người ta dùng sức mạnh cướp đi vậy? Kim Vũ tỏ ra kinh hãi, hai trường hợp này cũng tựa hồ không có khả năng, ai lại không cẩn thận để thất lạc tiên bảo như vậy? Nếu như bị người ta đoạt đi tiêm kiếm, vậy thì hơn phân nửa tính mạng của Triệu Địa sẽ không còn nữa. Nói ra thì cũng rất là dài dòng, Triệu Địa lắc đầu một cái tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, hắn đổi đề tài, nói: Bất quá kiếm ý mà Kim Sắt lãnh ngộ cũng đã mơ hồ đạt tới một cảnh giới tương đối khá, vẫn có năng lực đánh một trận cùng với Kim Vũ huynh. Cảnh giới gì thế? Nhân kiếm hợp nhất sao? Kim Vũ tỏ ra rất có hứng thú hỏi một câu. Nhân kiếm hợp nhất, tức là người dùng kiếm ít nhất phải tu luyện tới cảnh giới có thể thi triển ra thần vận của kiếm, sau đó kích thích ra lực pháp tắc trong bảo kiếm, hơn nữa pháp tắc lĩnh vực bản thân người dùng kiếm cùng lực pháp tắc của bảo kiếm phối hợp gia tăng lẫn nhau lên. Có thể tu luyện tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất đã coi như là cao thủ trong kiếm thuật, rất nhiều kiếm khách bỏ cả một đời theo đuổi cảnh giới nhân kiếm hợp nhất này. Tên cảnh giới này cũng được lưu truyền cực kỳ là rộng rãi, mặc dù Kim Vũ không phải là kiếm tu nhưng cũng đã nghe nói qua đến chuyện này. Mặc dù kiếm tu ma tu và kiếm tu linh tu hơi khác nhau, nhưng ở thành tựu kiếm thuật tối cao cũng có chỗ giống nhau, phân chia cảnh giới cơ bản nhất cũng không sai biệt là mấy. Không, không phải. Nếu như chẳng qua là nhân kiếm hợp nhất, tại hạ sao dám đánh một trận cùng với bản nguyên pháp tắc lĩnh vực của Kim Vũ Huỳnh cờ chơ? Triều Đế lúc này khẽ mỉm cười, nói. Kim Vũ Huynh không phải là kiếm tu, có lẽ cũng sẽ không rõ ràng lắm đâu. Sau nhân kiếm hợp nhất còn có cảnh giới kiếm thuật cao hơn tỷ như thiên kiếm hợp nhất. Thiên kiếm hợp nhất sao? Kim Vũ hơi sững sờ, quả thật y chưa từng nghe nói qua. Triều Địa lúc này giải thích thêm. Không sai, thiên trong thiên kiếm hợp nhất chính là chỉ hoàn cảnh xung quanh lúc dùng kiếm, bao gồm thiên địa nguyên khí, thiên thời địa vận vân vân và mây mây. Thiên kiếm hợp nhất chính là lúc dùng kiếm có thể sử dụng ra lực pháp tắc kiếm chiêu hòa làm một thể cùng với hoàn cảnh ở xung quanh, như vậy là có thể mượn lực pháp tắc thiên địa xung quanh một chút, dĩ nhiên là có thể giúp cho uy lực của kiếm chiêu gia tăng lên rất nhiều. Tại hạ tự nghĩ ra quỷ kiếm thuật chính là đạo lý này, lúc dùng kiếm có thể điều động một số âm quỷ khí ở nơi này để sử dụng, coi như là miễn cưỡng đạt tới cảnh giới thiên kiếm hợp nhất. Thì ra là như vậy, không ngờ có thể mượn lực pháp tác thiên địa, quả nhiên là lợi hại đó. Kim Vũ gật đầu liên tục, đồng thời hai mắt cũng toát ra thần sắc càng thêm mong đợi. Rất tốt, rất tốt. Hôm nay để cho Kim Vũ lãnh giáo quỷ kiếm thuật của Kim Sát Huỳnh một phen. Triều Địa nhẹ nhàng điểm vào tử kiếm dưới chân, tử kiếm lập tức hóa thành một đạo tử quang bay lơ lửng trước mắt của hắn, hơi rung động giữa không trung. Theo hỗn nguyên ngũ hành kiếm này rung động, âm khí nồng đậm trong thiên địa tự hồ cũng nhận được cảm ứng, rồi xiết hóa thành từng luồng gió mát tràn về phía của thanh kiếm này. Ngay cả xích triều hải dưới người của Triều Địa cũng cuồn cuộn ba trào, trong mơ hồ tạo thành một mối liên lạc kỳ diệu cùng với bảo kiếm. Kim Vũ Huỳnh, đây là huyền thuyên hỗn nguyên kiếm của tại hạ, ẩn chứa ngũ hành thuộc tính, sao Kim Vũ Huỳnh không tế xuất pháp bảo thế? Triều Địa lúc này mỉm cười, nói. Được, được thôi. Kim Vũ há miệng phun ra một cái, một thanh bảo kiếm đỏ như máu lập tức bay ra, không ngờ rằng cũng chính là một thanh huyền thiên bảo kiếm. Bất quá Triều Địa cũng rất là quen thuộc với thanh bảo kiếm này, chính là ẩm tiên kiếm của đệ nhất tu sĩ ma giới khi xưa Huyết Vô Thần. Lúc ấy Huyết Vô Thần bị Kim Vũ giết chết, thanh kiếm này cũng rơi vào trong tay của Kim Vũ. Nói ra thì cũng thật là xấu hổ. Kim Vũ lúc này cười, nói. Thật ra thì pháp bảo của Kim Vũ vẫn là thanh ẩm tiên kiếm này, hơn nữa kiếm thuật tu vi Kim Vũ hoàn toàn không thể sánh cùng với Kim Sát Huynh, chưa đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Chuyện này thì cũng chẳng có gì là lạ. Triều Địa gật đầu một cái, nói. Mặc dù thanh ẩm tiên kiếm này là một thanh huyền thiên chi bảo bất phàm, nhưng bản thân ẩn chứa lực pháp tắc huyết, không phối hợp với công pháp của Kim Vũ Huynh, vì vậy Kim Vũ Huynh rất khó phát huy ra thần vận của kiếm bằng chính kiếm này, đừng nói là đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất.